Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 44, đều tới trễ một bước. Không có khả năng, chúng ta không có khả năng để cho ngươi mang đi thủy ảnh đại nhân. Không sai, muốn mang đi thủy ảnh đại nhân, trừ phi giết chúng ta. Ngoặc kép, Mây Terumi còn chưa mở lời. Còn lại vụ nhẫn nhóm liền nhao nhao lên tiếng. Các ngươi không sợ chết, ta đương nhiên thành toàn các ngươi, thuận tiện cho nữa thân nhân của các ngươi bằng hữu cùng đi cùng các ngươi. Sesomaru đối mặt rất nhiều vụ nhẫn tức giận mắng, vô cùng lãnh đạm nhún nhún vai, sau đó khẽ cười nói. Ếch, nghe được Sesomaru nói sau đó, nguyên bản còn nổi giận lấy gương mặt chúng nhẫn, nhất thời liền như bị bóp cái cổ giống nhau, nói không nên lời ngoan thoại tới. Bọn họ là không sợ chết, có thể là thân nhân bằng hữu cũng phải bị giết, thì không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Đối mặt Sesomaru loại này uy hiếp, bọn họ không có một dám lớn lối. Mây Terumi đang nghe Sesomaru nói sau đó, đôi mắt đẹp cũng là hơi co rụt lại. Cái này Sesomaru, quả nhiên như tình báo nói giống nhau, vô sỉ cực kỳ, vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn, am hiểu nhất uy hiếp. Nguyên vốn còn muốn liều mạng đánh một trận Mây Terumi, lúc này cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đánh không lại Sesomaru nàng không thèm để ý, liều mạng đánh một trận tử chiến là được. Nàng để ý là nàng xuất thủ, không có thể giết chết Sesomaru không nói, ngược lại đem vụ ẩn thôn nhập vào, nàng kia liền chết không nhắm mắt. Đối mặt Sesomaru loại này uy hiếp, nàng là thể nghiệm đến cái loại này cảm giác vô lực. Ta đi với ngươi, cắn răng nghiến lợi nhìn Sesomaru. Mây Terumi phi thường không cam lòng tức giận hừ nói. Thủy ảnh đại nhân không thể với hắn đi. Chấm ngoặc kép, nghe được Mây Terumi lời nói sau đó. Còn lại vụ nhẫn, nhao nhao kinh hô lên. Làm sao, các ngươi vẫn là muốn chết phải không? Nghe được này vụ nhẫn lời nói, Sesomaru nhất thời lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt hướng bọn họ quét mắt liếc mắt. Ở Sesomaru nhìn quét, này lên tiếng vụ nhẫn, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy cả người linh hồn đều đang run rẩy. Sesomaru sát khí qua kinh khủng, các ngươi cũng không cần nói, ta theo hắn ly khai. Thanh, liền từ ngươi tạm thay mặt thủy ảnh. Mây Terumi cắn răng, cuối cùng hướng về phía Thanh nói rằng. Phải, thủy ảnh đại nhân. Thanh nghe vậy cũng là song quyền nắm chặt. Ngược lại không phải là bởi vì tạm thay mặt thủy ảnh hưng phấn, mà là tức giận, phẫn nộ chính mình cư nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Mây Terumi bị uy hiếp mang đi. Lại bất lực, không chỉ là hắn, còn có còn lại vụ nhẫn đều là, mỗi một người đều là cắn răng, hai tay móng tay đi rơi vào trong thịt, tiên huyết hạ, có thể là bọn họ đều không cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy vạn phần khuất nhục cùng phẫn nộ. Mặc dù không dám ra tay, có thể là bọn họ từng cái nhìn về phía Sesomaru ánh mắt, cũng là mang theo sát ý, tràn đầy đem phẫn nộ của chính mình đi qua nhãn thần biểu đạt ra ngoài. Nếu như nhãn thần năng đủ giết người nói, Sesomaru sớm bị giết ngàn vạn lần. Đáng tiếc, đối mặt ưu việt Sesomaru, bọn họ chỉ có thể khuất nhục tuyển trạch thỏa hiệp ẩn nhẫn. Ngay cả Mây Terumi đều ẩn nhẫn, thậm chí hy sinh chính mình theo Sesomaru đi, bọn họ còn có thể thế nào? Phải biết rằng, Mây Terumi theo Sesomaru ly khai, bị mang đi, không cần nghĩ cũng biết sẽ phải gánh chịu dạng đãi ngộ gì. Chết tiệt, Vaupa cũng bị giết, cái này vô ẩn thôn cũng quá vô dụng, thậm chí ngay cả chống lại một cũng không có. Thủy ảnh cũng là ngu ngốc, cư nhiên cứ như vậy bị đối phương áp chế. Vụ ẩn thôn bên ngoài, Nagato mấy người bọn hắn rất nhanh thì chạy tới, chỉ là bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đều nhanh như vậy chạy tới, lại còn là chậm một bước, cũng chỉ chậm một bước. Trong lúc nhất thời, Nagato còn có Uchiha Obito, thần sắc của bọn họ đều vô cùng xấu xí. Đối với vụ ẩn thôn mềm yếu hành vi, bọn họ cũng là phẫn hận không ngớt. Nếu như vụ ẩn thôn không phải mềm yếu như vậy lời nói, chiến đấu ít nhất cũng còn có thể duy trì liên tục đến hiện tại. Bọn họ là có thể đúng lúc chạy tới. Vô dụng như vậy vụ ẩn thôn, còn giữ làm cái gì? Nagato không có thể nhìn thấy Sesshomaru, không chiếm được Konan tin tức, nhất thời liền đem phẫn nộ giận chó đánh mèo đến vụ ẩn thôn thân. Lúc này liền muốn ra tay, đem vụ ẩn thôn cho hủy diệt. Đặc biệt đi qua Mei Terumi chuyện, hắn biết Konan rất có thể không chết, có thể là tuyệt đối bị Sesshomaru tào đạp. Đây mới là hắn chân chính tức giận như vậy nguyên nhân. Hận không thể phá hủy toàn bộ vụ ẩn thôn phát tiết một. Vân vân, nhìn thấy Nagato hành vi, Uchiha Obito mã ngăn trở hắn. Được rồi, ngũ đại nhẫn thôn đã liên hợp tại một cái, chuẩn bị đối phó Sesshomaru. Chúng ta không cần phải suy yếu sức chiến đấu của bọn họ, liền làm cho bọn họ và Sesshomaru giao thủ trước. Đối với ngũ đại nhẫn thôn liên hiệp tin tức, bọn họ trên đường tới liền nhận được tin tức. Hừ, Nagato khí rên một tiếng, bất quá vẫn là dừng tay đến, không có đem vụ ẩn thôn phá hủy. Cái gì? Vaupa đã bị giết, thủy ảnh Mei Terumi cũng bị mang đi. Địch nhân cư nhiên tới nhanh như vậy. Bất quá các người vụ ẩn thôn cũng quá túng đi, cư nhiên cứ như vậy thỏa hiệp. Chúng ta đều chạy tới, chỉ thiếu chút nữa ha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngoại trừ Nagato bọn họ ở ngoài, Konoha thôn, Vân Nhẫn thôn, Sa Nhẫn thôn còn có Nham Ẩn thôn bộ đội tiếp viện, cũng rất nhanh thì đạt được vụ ẩn thôn, làm bọn họ biết đã tới trễ một bước. Sau đó cũng là kinh hô lên, khá có một loại ta quần đều cởi, các ngươi cư nhiên cho ta xem cái này ý tứ. Đương nhiên, bọn họ đại bộ phận cũng là miệng nói mà thôi. Đối với tới trễ một bước, rất nhiều người vẫn là cảm thấy tương đương may mắn. Ít nhất, không cần cùng Sesshomaru giao thủ. Đây chính là bây giờ vang vọng toàn bộ nhẫn giới hung ác loại người A. Bởi vì Sesshomaru tên, rất nhiều người thẳng thắn xưng hô Sesshomaru vì sát nhân cuồng ma. Bị tiếp viện bốn đại nhẫn thôn ninja của trách, vụ ẩn thôn ninja là nổi giận không gì sánh được, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể buồn rầu muốn thổ huyết. Không phải, không chỉ là buồn bực, bọn họ nhất định chính là biệt khuất a, biệt khuất đến muốn phải tự sát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.